Vô thượng sát thần, chương 1035, thực lực tiểu ma nữ, góc truyện audio.com, lúc đem thi thể Lô Chiến đưa tới Tiêu Phàm nâng lên đầu, dò xét Tô Họa một cái, hắn rất hiếu kỳ người có thể làm cho Lô Chiến bỏ ra như thế, bản thân đến cùng dáng dấp ra sao. Lạnh, đây là ấn tượng đầu tiên của Tiêu Phàm về Tô Họa, tấm tuyệt mỹ dung nhan kia lạnh tới cực điểm, không mang theo bất luận sắc thái gì. Hô, đột nhiên, Tô Họa đưa tay vung lên, thi thể Lô Chiến chậm rãi hiện lên, hướng về nàng trôi nổi đi, nàng đem Lô Chiến ôm vào trong ngực. Sau đó nhẹ nhẹ vuốt ve khuôn mặt khô gầy của Lô Chiến, một sát na này, Tiêu Phàm từ cặp con ngươi vô tình Tô Họa nhìn thấy có một hơi nước bốc hơi. Mặc dù vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt nhưng Tiêu Phàm chân thực bắt được Tô Họa xác thực rơi lệ, nàng có vẻ như không tuyệt tình như trong tưởng tượng như vậy. Chỉ là sau nhiều năm thời gian, Lô Chiến ngày đêm thủ hộ bên người nàng tại sao lại không gặp Lô Chiến đây? Tiêu Phàm có thể không tin Tô Họa không biết Lô Chiến đang chờ đợi cùng thủ hộ nàng, dù sao thực lực nàng cũng cực kỳ bất phàm, có thể đẩy lui Chiến Phong Lôi chính là chứng minh tốt nhất. Đáp án này Tiêu Phàm nhất định là không biết, dù là hắn đọc ký ức Lô Chiến. Bởi vì đáp án này cũng là truy cầu suốt đời Lô Chiến. Hô tương đương, một trận thanh phong thổi qua Tiêu Phàm nâng con ngươi nhìn lại Tô Họa đột nhiên tại chỗ biến mất không thấy tăm hơi. Người đã không gặp còn có thi thể Lô Chiến. Trong lòng Tiêu Phàm giận mắng không thôi, vốn cho là lần này có thể chạy thoát nào sẽ nghĩ đến Tô Họa vậy mà chào hỏi không đánh liền rời đi. Bàn tử cùng Lăng Phong mấy người sắc mặt không phải rất dễ nhìn, thân hình tiểu ma nữ lóe lên, vội vàng xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm cùng hắn cùng một chỗ đối mặt Chiến Phong Lôi. Bây giờ còn có ai có thể giữ được ngươi? Chiến Phong Lôi lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm, ngực hắn kìm nén một ngụm lửa giận, Chiến Cuồng Tôn cùng hắn mang đến năm trưởng lão tất cả đều bỏ mình, đối với Chiến Thần Điện mà nói là tổn thất to lớn. Mà hết thảy nguyên nhân gây ra chính là bởi vì Tiêu Phàm, dù là Chiến Phong Lôi bình thường rất dễ nói, lần này cũng không có ý định buông tha Tiêu Phàm. Đương nhiên, Chiến Phong Lôi cũng nhận được lệnh bí mật Chiến Thần Điện, phàm là gặp được Tu La Điện Chủ, có thể bắt sống thì thôi, không thể bắt sống liền nhất định phải lên báo bản bộ. Ngay từ đầu Chiến Phong Lôi tới đây chỉ là muốn giải quyết cuộc phân tranh này mà thôi, song khi Tiêu Phàm đột phá Chiến Đế Đỉnh Phong, vô tận chi hỏa hiển lộ đi ra Chiến Phong Lôi trong mắt lại mừng như điên. Chiến Đế Cảnh Đỉnh Phong Tu La Điện Chủ, nếu như Chiến Phong Lôi bắt sống hắn, há không phải một cái công lớn. Dù Tiêu Phàm là Chiến Thánh Sơ Kỳ, Chiến Phong Lôi cũng tuyệt đối không dám cùng Tiêu Phàm giao thủ, bởi vì hắn biết rõ Tu La Điện Điện Chủ đáng sợ, đây chính là nhân vật có thể cùng Chiến Thần Điện Điện Chủ bình khởi bình tọa. Thế nhưng Tiêu Phàm hiện tại vừa mới đột phá Chiến Đế, đoán chừng liền thiên địa chi lực đều không đụng chạm đến, tại sao có thể là đối thủ của hắn? Lão đại, các ngươi cẩn thận một chút, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói ra, hai con ngươi băng lãnh tới cực điểm. Khi hắn quay đầu nhìn về phía tiểu ma nữ, ánh mắt băng lạnh khôi phục vẻ nhu hòa, nói ra. Tiểu ma nữ, ta sẽ không đi, hắn muốn ngươi chết ta liền muốn hắn chết. Tiểu ma nữ cực kỳ bá khí nói, con ngươi thập phần kiên. Góc truyện audio.com, quyết dám giết nam nhân ta, ta liền muốn mạng ngươi. Bỗng nhiên, tiểu ma nữ tuần sinh đột nhiên toát ra vô số bạch sắc sợi đằng, như là lợi kiếm đầy trời, lộ ra một cỗ chi khí vô địch sắc bén. Tốt, chúng ta cùng một chỗ làm thịt hắn. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, mặc dù hắn biết rõ, hai người liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ Chiến Phong Lôi, nhưng vẫn không có bất kỳ e ngại gì. Đám người nghe vậy trong lòng run lên, gia hỏa này thật đúng là không biết sống chết, vậy mà càn rỡ như thế. Làm thịt Chiến Thần Điện phân điện điện chủ, nếu như từ trong miệng một lão quái vật nói ra, bọn hắn có lẽ còn sẽ tin tưởng, dù sao Chiến Thần Điện phân điện điện chủ cũng chỉ là Chiến Thánh Trung Kỳ. Có chút quái vật hàng năm bế quan, đột phá đến Chiến Thánh Cảnh Trung Kỳ, thậm chí Chiến Thánh Cảnh Hậu Kỳ, Chiến Thần Điện cũng có khả năng không biết, tự nhiên sẽ không bị đưa vào thần kiếp chi địa. Chỉ là người như vậy quá ít, không biết bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện một tên, hơn nữa cho dù có cũng tuyệt đối không dám tùy tiện đối địch với Chiến Thần Điện. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ cũng chỉ là Chiến Đế Đỉnh Phong, coi như liên thủ cũng không thể nào là đối thủ của Chiến Thánh Trung Kỳ, bởi vì Chiến Thánh Trung Kỳ lĩnh ngộ không chỉ là thiên địa chi lực. Ngươi cuồng vọng chỉ có thể chứng minh ngươi vô chi, Tu La Điện Điện Chủ thật cho là ngươi có thể nghịch thiên sao? Chiến Phong Lôi cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Hắn đã sớm nghe nói qua Tiêu Phàm, cho hắn hình ảnh chính là coi trời bằng vung, bá đạo vô cùng, nhưng mà hắn cũng không thể không thừa nhận Tiêu Phàm quả thật có tiền vốn dạng này, khinh thường quần hùng, dù sao những kẻ kia chỉ là tu sĩ Chiến Đế Cảnh mà thôi. Nhưng mà hiện tại Tiêu Phàm đối mặt là Chiến Phong Lôi, hắn, vô song thánh thành, thậm chí toàn bộ nam vực đệ nhất nhân, Tiêu Phàm khinh cuồng như thế lại dựa vào cái gì? Khởi bẩm điện chủ, người này ngang ngược càn rỡ, chúng ta giết hắn là được, không cần bẩn tay ngài. Trong đó một trưởng lão mở miệng nói, chuẩn, Chiến Phong Lôi gật gật đầu. Trưởng lão dù sao cũng là chiến thánh cảnh sơ kỳ, cho dù giết không chết Tiêu Phàm cũng có thể thăm dò ranh giới cuối cùng cũng tốt, nhìn xem Tu La Điện Chủ trong truyền thuyết phải chăng khủng bố như vậy. Trưởng lão được Chiến Phong Lôi cho phép, khóe miệng dương lên tựa như đã thấy một màn giết chết Tiêu Phàm. Hắn chỗ nào biết Tiêu Phàm mấy ngày trước liền giết chết chiến thánh cảnh sơ kỳ Công Tôn Ngạn, khi đó vẫn chỉ là chiến đế hậu kỳ, hiện tại đột phá đến chiến đế đỉnh phong, há lại sẽ e ngại hắn. Trưởng lão tốc độ rất nhanh, mấy tức liền đi tới trước người Tiêu Phàm, quanh thân lôi điện chi lực xen lẫn, thanh thế to lớn, lôi điện đầy trời hướng về Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ đánh tới. Xú lưu manh, ta tới diệt hắn. Tiểu ma nữ hào khí mây tuyến đường chính, trên mặt hiện ra ý cười tà tà. Tiêu Phàm sững sờ, sau đó cũng cười lên. Hiện tại tiểu ma nữ mới là chân chính ma nữ, trước kia, nàng đã trở về, nàng lộ ra nụ cười này, có ít người đoán chừng phải xui xẻo. Cũng đúng lúc này, sau lưng tiểu ma nữ vô số sợi đằng đột nhiên quỷ dị biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã bên cạnh trưởng lão kia. Lôi vực, trưởng lão kêu to, trong lòng dâng lên một cỗ bất an, phạm vi xung quanh mấy trăm trượng tất cả đều bị lôi điện chi lực. Góc truyện audio.com, bao phủ kín không kẽ hở, đây chính là thiên địa lôi đình, uy lực vô tận, xa xa không phải hồn lực mô phỏng lôi điện có thể so sánh. Tiêu Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, bất hủ kết giới đem lôi điện toàn bộ ngăn cản ở ngoài, căn bản tới gần không được hắn. Phong, lúc này, một tiếng khẽ kêu từ đằng xa vang lên, chẳng biết lúc nào tiểu ma nữ đã xuất hiện ở bên cạnh trưởng lão, một đạo bạch sắc thủ ấn đánh vào thể nội hắn. Trong phút chốc lôi điện chi lực trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó, vô số hư không sợi đằng hóa thành lợi kiếm cắm vào thể nội trưởng lão, máu tươi bay vụt. Trưởng lão cúi đầu nhìn ngực bản thân, trong con mắt đều là vẻ sợ hãi và không cam lòng, bản thân là chiến thánh cảnh, lại bị một chiến đế cảnh giết. Cũng liền hai cái hô hấp thời gian, trưởng lão liền không còn sống, thi thể hướng về mặt đất rơi xuống. Thật mạnh, đây chính là uy lực thần phẩm song sinh chiến hồn sao? Đám người con ngươi run lên bần bật, tất cả đều bị thực lực tiểu ma nữ làm cho chấn kinh. Miểu sát chiến thánh sơ kỳ, việc này vô cùng biến thái rồi. Lục đạo cách chương.